như mình á, mỗi người là người này có thể là bụi tre, người kia là cây trúc, người kia là cái thông hay cái gì đấy đại khái, nhưng mà có tồn tại đời ra. Mình đã sinh ra đời dự định làm cái gì cho ít lời, cho tốt đối với mọi người, và đã làm được. Năm ở đâu ngàn năm đến tôi con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước muôn. Cành tre ý a, dòng sông ý a. Tối nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Ý a, ý a, ý a. Xưa kia ở đậu miền xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a. Nhân gian về trọ nhiều nơi, bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý a, ý a. Chưa đi hết một cuộc đời, yêu thương và dành gửi chào em. Mong cho giây này được chia sẻ, mình phải cho cả nhau thật nhẹ lên. Sao cũng